One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, công chúa phấn đấu. Nghe được Vivi lời nói, Hina cũng là hai mắt tỏa sáng. Công chúa điện hạ, có ý nghĩ gì ngươi cứ việc nói thẳng a. Vivi công chúa hít sâu một hơi. Sau đó ngưng tiếng nói. Hải quân vì cái gì không đối Raihat xuất thủ? Hina sửng sốt một chút, chợt mở miệng nói, chứng cứ không đủ, đây tuyệt đối chỉ là một cái lấy cớ. Hina hiểu rõ Sengoku nguyên soái bọn hắn tuyệt đối không phải lại bởi vì Raihat thân phận mà lùi bước người. Cho nên nguyên nhân liền rất đơn giản, là chính phủ mệnh lệnh, chỉ có chính phủ có thể mệnh lệnh hải quân bản bộ. Đây là rất đơn giản đạo lý. Đã chính phủ bởi vì một ít nguyên nhân không thể đối Raihat động thủ. Như vậy, chấm ngoặc kép, Vivi công chúa biểu lộ trầm xuống. Trịnh trọng nói, cái kia chúng ta có phải hay không có thể cho chính phủ không thể không ra tay? Để chính phủ không thể không ra tay? Hina hỏi, công chúa điện hạ, ngươi có ý nghĩ gì? Vivi trả lời như vậy. Chỉ cần chúng ta đem Raihat tại Alabasta làm sự tình đem ra công khai. Như vậy, cho dù là chính phủ cũng không thể tại che chở hắn đi. Nếu như Raihat tại nơi này, khẳng định sẽ khích lệ Vivi công chúa một câu. Hảo hài tử, đều học xong lôi cuốn dân ý. Hina thượng tá con mắt trong nháy mắt liền là sáng lên. Hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Hina đồng ý. Cho dù là chính phủ, cũng không thể không cân nhắc tự thân tại dân chúng bên trong tỷ lệ ủng hộ. Nếu để cho gia nhập liên bang nhóm biết bọn hắn tùy ý Raihat cướp đoạt Alabasta lời nói, tùy theo mà đến thuyền đánh cá cũng sẽ để bọn hắn rất khó xử lý. Cái kia chúng ta lập tức liên hệ trên biển các đại báo xã. Hina tràn đầy phấn khởi nói. Những này ưa thích mình chế tạo tin tức đám gia hỏa đương nhiên không cách nào kháng cự dạng này. Tin tức, ân, Vivi công chúa trùng điệp gật đầu. Trong lòng của nàng tràn đầy may mắn. Có thể gặp được Hina thượng tá thật sự là quá tốt. Có thể có người giúp đỡ chính mình thật sự là quá tốt. Green Bay, Raihat đem Denden Mushi thu vào trong lòng. Nhẹ nhàng cười cười, Gorosei thái độ là có thể đoán được. Alabasta sự tình cũng không có chạm tới bọn hắn ranh giới cuối cùng. Doflamingo tên hỗn đản kia tại Dressrosa như vậy chuyện quá đáng bọn hắn đều không thèm để ý. Raihat tối đâm đâm cướp đoạt chính quyền thế nào? Mặc dù có Doflamingo thiên long nhân thân phận nguyên nhân ở trong đó. Nhưng là đồng dạng, Raihat bên này cũng rất đặc thù. Neferteri gia tộc đối với chính phủ thế giới đối với thiên long nhân mà nói là đặc biệt. Raihat mình cường đại cũng là đặc biệt. Dù cho Raihat chiếm lĩnh Alabasta, nhưng là trên danh nghĩa, quốc gia kẻ thống trị vẫn là Neferteri gia tộc vương. Chỉ ít mặt ngoài công phu bên trên là làm đủ. Cho nên Gorosei cũng sẽ không bởi vì một cái Alabasta liền cùng Raihat trở mặt. Mang theo Yamato cùng Pudding tại Rain Bay đi dạo. Sau đó Raihat trở về Rain Dinner. Hắn có chút hiếu kỳ Vivi công chúa tại biết chính phủ hải quân phản bội kỳ vọng của nàng về sau còn biết làm ra dạng gì sự tình. Đại khái lúc buổi tối, Raihat cùng Robin thương lượng quân khởi nghĩa sự tình thời điểm, một trận điện thoại đột nhiên đánh tới. Raihat ra hiệu Robin giữ yên lặng. Sau đó nhận nghe điện thoại. Hắc hắc hắc, Ren, ngươi hẳn là cảm ơn ta a, điện thoại vừa mới kết nối. Bên kia liền truyền đến một đạo dương dương đắc ý vịt được tiếng nói. Morgan, Raihat khóe miệng ngoác ngoác, thật sự là hiếm thấy. Cho nên, ngươi lại lặng lẽ giúp ta gấp cái gì sao? Morgan thấp giọng cười, đương nhiên, tuyệt đối là một đại ân đâu. Có đúng không? Raihat nói một chút. Vừa rồi thủ hạ ta tòa báo nhận được một cú điện thoại. Nói có đại tin tức muốn cung cấp cho chúng ta. Morgan cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Thông minh Green, người đoán là tin tức gì? Raihat cười lắc đầu. Ta đoán là Ulysses. Raihat tại Alabasta tội ác a, đều chúng. Morgan cười quái dị nói. Bất quá yên tâm, bằng hữu của ta, ta đương nhiên đã cự tuyệt, còn cố ý giúp ngươi thông chi chúng ta báo nghiệp những người đồng hành. Cho nên bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không cùng ngươi đối nghịch đâu. Reinhardt hiểu rõ gật đầu. Đây chính là Vivi công chúa biện pháp thứ hai sao? Nếu như địch nhân của nàng vẫn là nguyên tắc bên trong Crocodile lời nói khả năng thật liền có hiệu. Quả, nhưng là rất đáng tiếc. Đối thủ của nàng là mình. Reinhardt nói. Vậy cảm ơn nhiều Morgan. Đã muốn cảm tạ ta. Phải cố gắng đem Alabasta sự tình làm đến cùng a. Morgan cười to nói. Ngươi thật là một thiên tài Ren. Lão tử mơ hồ cảm thấy. Alabasta trong nước hiện tại tiến hành. Giống như không phải đơn giản một lần khởi nghĩa phản loạn đâu. Reinhardt cười cười. Vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi a. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Morgan cười quái dị cúp điện thoại. Đem thả xuống đen đen Musi. Reinhardt thấy được Robin kinh ngạc ánh mắt. Thế nào a? Reinhardt hỏi. Không, không có gì. Robin lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy. Vị công chúa đại nhân kia cùng ngài là địch. Thật sự là đời này làm ra quyết định sai lầm nhất. Bất quá lần này về sau. Nàng hẳn là không sai biệt lắm học được từ bỏ a. Thực lực chênh lệch quá xa. Vô luận là bạch đạo vẫn là hắc đạo. Vivi công chúa đều căn bản là không có cách chạm tới Reinhardt mảy may. Từ bỏ. Reinhardt mỉm cười. Ta lại cảm thấy sẽ không. Có đúng không? Đảo Sandy căn cứ hải quân. Hina cùng Vivi hai người chán nản ngồi đối diện nhau. Hoàn toàn thất bại. Căn bản không có bất luận cái gì một nhà báo chí nguyện ý đăng báo các nàng cung cấp tin tức. Càng về sau càng là nghe thấy các nàng mở miệng liền trực tiếp cúp điện thoại. Hina biết, là Morgan. Hina cắn răng nói, trên thế giới chỉ có Morgan tên hỗn đản kia làm được loại sự tình này. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Vivi công chúa lệ rơi đầy mặt. Một bên thấp giọng gầm rú. Một bên dùng nắm đấm đập vào trước mặt cái bàn. Không có hy vọng, thật chẳng lẽ không có hy vọng sao? Nàng non mềm nắm đấm đã chảy máu. Quái vật kia vì cái gì hết lần này tới lần khác đã nhìn chằm chằm Alabasta a? Vì cái gì gặp gỡ loại này vận mệnh chính là chúng ta? Kiên cường công chúa điện hạ, tựa hồ đã triệt để sụp đổ. Hina cắn môi, rất muốn đưa tay đi vuốt ve thiếu nữ công chúa đầu an ủi một cái nàng. Nhưng là nàng làm không được. Cái gì đều làm không được, hải quân làm không được an ủi người khác loại sự tình này. Đột nhiên, nàng đứng lên, còn không có kết thúc. Vivi, còn chưa tới nhận thua thời điểm. Hina tiểu thư, Vivi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt trịnh trọng Hina. Đã không thể thông qua báo chí, vậy chúng ta liền mình đi nói cho dân chúng. Hina nói, chúng ta về Alabasta, đi tìm lên nghĩa quân. Bọn hắn chẳng lẽ có thể tiếp nhận thủ lĩnh của bọn hắn là Reinhardt cố ý phái đi sự thật a? Vivi trong nháy mắt khẽ giật mình, chợt mừng lớn nói, không sai, ngươi nói không sai Hina tiểu thư. Chúng ta đi Cát Lia, đi tìm lên nghĩa quân thủ lĩnh nhóm. Chỉ cần có thể tại trước mặt bọn hắn vạch trần thân phận của những người đó lời nói. Reinhardt âm mưu liền tự sụp đổ. Nhìn Vivi lần nữa khôi phục đấu trí. Hina cũng nhẹ gật đầu. Rất tốt, hiện tại còn xa xa không phải từ bỏ thời điểm. Bất quá Hina tiểu thư. Nếu như ngươi cùng đi với ta Alabasta lời nói. Chấm ngoặc kép, Hina mặc kệ nhiều như vậy. Hina hiện tại rất sinh khí. Chỉ muốn đánh ngã Reinhardt tên rác rưởi kia. Ta hiểu được. Vậy chúng ta lên đường đi. Không. Đợi thêm dưới. Hina lại tìm người trợ giúp. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.